một nhóm người vây quanh một nữ công nhân té xỉu, quấy đổi mũ công trình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net